Tập 10, một chọn ba, quan kháng trận này đường chiến người càng ngày càng nhiều, đem diễn võ trường đều vây quanh lên, Diệp Vân ở vạn chúng chú mục dưới, chậm rãi đi lên diễn võ trường, ồn ào náo động phong nhi thổi qua, một thân thanh y phần phật trung động, Vân ca. Lộng hắn. Vân ca. Làm phiên hắn nha. Đường Tiếu lớn tiếng tiếp ứng, từ Diệp Vân đem gần chết hắn cứu cũng mang về huyết ảnh đường. Ở Đường Tiếu trong lòng, Diệp Vân vĩnh viễn là hắn đại ca, trừ bỏ huyết ảnh đường ngoại, còn lại đệ tử cũng đều có vỗ tay hoan hô, chỉ là bọn hắn càng có rất nhiều muốn nhìn Diệp Vân cười lời nói, một chọn tam. Hắn cho rằng hắn Diệp Vân là ai? Quả thực là nằm mơ, nhìn đến Diệp Vân lên sân khấu, Tào Cách lập tức thúc giục khởi ma khí, hai thanh sắc nhọn lưỡi hái xuất hiện ở trong tay. Tản mát ra khủng bố hơi thở, trực tiếp hướng Diệp Vân giảo lại đây. Diệp Vân đồng dạng vận chuyển khởi vô ngã u cổ quyết, dục sinh ra ma khí, thân hình một chút trở nên mau lẹ, nghiêng người tránh thoát này một kích, mấy cái bước lướt dưới, Diệp Vân dây lát gian đi tới Tào Cách trên mặt, liền phải một quyền nện xuống, Tào Cách không có chút nào kinh hoảng, kéo liên tiếp ở lưỡi hái thượng xiềng xích. Lưỡi hái giắc uy thế lại lần nữa giảo tới, oanh, Diệp Vân nhẹ nhàng nhíu mày, quay đầu ở trên tay tụ tập một đoàn ma khí, đem lưỡi hái oanh khai, song liêm trảm. Tào Cách đem song liêm kéo hướng hai bên, rút xuống cường đại ma lực, lưỡi hái chuyển khởi tàn ảnh, Tào Cách dùng sức huy hướng Diệp Vân, song liêm gào thét xoay đi lên, oanh, oanh, oanh, song liêm không ngừng nện xuống. Đem diễn võ trường thượng mặt đất tạp ra một đám hố động, Diệp Vân tránh đi mũi nhọn, mấy cái sau phiên lúc này mới khó khăn lắm lánh qua đi, liêm phong nhận. Diệp Vân cùng Tào Cách kéo ra khoảng cách biến xa, Tào Cách lại lần nữa biến hóa chiêu thức. Tào Cách thu hồi song liêm, hô hô kén động lên, từng đạo xanh đậm sắc lưỡi dao gió tà phi mà đi, thứ lạp, lưỡi dao gió tốc độ cực nhanh. Diệp Vân một cái tránh né không kịp, góc áo trực tiếp bị gọt bỏ một khối, lại hướng trong một chút đánh giá vuốt thân mình đều phải bị tước đi, ngươi liền chút thực lực ấy sao? Tào Cách nhìn đến Diệp Vân đáp ứng không xuể bộ dáng, khinh thường nói, quan chiến mọi người cũng là lộ ra một bộ thất vọng bộ dáng, còn tưởng rằng có thể nhìn đến cái gì có ý tứ trường hợp. Xem tới cũng cứ như vậy, Tiểu Nhu cũng là đầy mặt lo lắng mà nhìn trong sân Diệp Vân, duy độc Đường Tiếu vẫn luôn híp mắt vẫn duy trì tươi cười, hắn biết, Diệp Vân cũng không đánh không nắm chắc trượng, Diệp Vân thở dài, là thời điểm đi lộng một bộ thân pháp, như vậy vẫn luôn trốn ở đó cũng không phải biện pháp, trước mắt tới nói, công pháp cũng liền vô ngã u cổ quyết này một bộ. Công kích thủ đoạn quá ít, cũng phải nghĩ biện pháp nhiều tìm một ít tới tu hành mới được, Tào Cách cao cao nhảy lên. Trong tay song liêm lóe hàng mang, ma khí vần quanh này thượng, phát ra quang mang nhàn nhạt, này nhất chiêu, đủ để đem Diệp Vân chấm dứt, song liêm đã đến, chỉ cần nhẹ nhàng đâm, Diệp Vân thân thể liền sẽ bị đâm thủng, tạch, bỗng nhiên, một thanh đen nhánh như mực trường kiếm xuất hiện ở Diệp Vân trong tay. Đem song liêm ngăn trở, song liêm liền ở khoảng cách Diệp Vân đầu một tấc địa phương ngừng lại, Tào Cách dùng sức ấn xuống, song liêm trước sau vững vàng định trụ, vô pháp xuống chút nữa một phân. Chui này trường kiếm, đúng là ma hút trùng biến ảo mà thành, ma hút trùng cũng đã tiến giai đến thông linh cảnh sau, Diệp Vân cảm thấy này ngoạn ý càng ngày càng giống một con yêu thú. Ma hút trùng vô luận thánh tu cùng ma tu, nó đều có thể hấp thụ này trong cơ thể thiên địa chi khí cũng tinh luyện thành cực kỳ tinh thuần ma đang cung Diệp Vân hấp thu, trừ cái này ra, Diệp Vân phát hiện ma hút trùng bình thường chính là một đoàn bùn đen bộ dáng, nhưng nếu là Diệp Vân hướng ma hút trùng trút xuống ma khí sau, ma hút trùng liền nhưng tùy ý biến hóa thành bất luận cái gì hình dạng. Mềm, ngạnh đều được, hơn nữa cường độ đều không thấp, có thể so với thượng phẩm linh khí, thêm chi ma hút trùng chạm vào đối phương liền nhưng hấp thụ đối phương ma khí hoặc là linh khí, thời điểm chiến đấu liền nhưng nhanh chóng tước giảm đối phương trạng thái, mà bảo trì tự thân trạng thái tràn đầy, ma hút trùng biến ảo hắc kiếm vừa ra, thế cục nháy mắt liền nghịch chuyển lại đây. Diệp Vân một tay đem song liêm đẩy ra, đem ma khí tất cả rót vào hắc kiếm bên trong, bá đạo ma lực lôi kéo quanh mình thiên địa chi khí, quát lên một cổ bạo phong, Diệp Vân mặt vô biểu tình, giơ tay múa kiếm, nhẹ nhàng thứ hướng Tào Cách, đối mặt này nhất kiếm, Tào Cách thế nhưng dâng lên một loại cảm giác vô lực, hắn muốn tránh đi, lại phát hiện này nhất kiếm vô luận từ nào trốn tránh đều tránh không khỏi. Liền như vậy ngốc lăng lăng đứng ở tại chỗ, phốc, hắc kiếm đâm vào Tào Cách vai trái, rút ra nháy mắt máu tươi điên cuồng tuôn ra. Liên quan bị ma hút trùng hấp thu ma khí, Tào Cách cảnh giới nháy mắt ngã xuống đến thông linh cảnh lúc đầu, rồi sau đó Diệp Vân bay lên một chân, trực tiếp đem Tào Cách đá bay đến Trình Lực bên người, nhìn đến này hí kịch tính một màn, ở đây đám ma tu đều trưởng thành đôi mắt. Đầy mặt không thể tin tưởng, này tình huống như thế nào? Trần Xuyên cũng cảm thấy khó có thể tin, Tào Cách đè nặng Diệp Vân đánh lâu như vậy, mà Diệp Vân đứng dậy cũng chỉ đâm nhất kiếm, Tào Cách liền bại, Tào Cách là choáng váng sao, như thế nào không né khai? Có người khó hiểu, không phải không né, là trốn không thoát. Có người trả lời, hừ. Trình Lực đem Tào Cách đỡ lên. Ném xuống một viên bổ khí đan, rồi sau đó nhìn bên kia tráng hán nói, Hướng Vinh, ngươi thượng. Hừ. Tần Hướng Vinh huy động thô tráng cánh tay, ở Như Tiểu Sơn ngực thượng dùng sức đánh ra hai hạ, rồi sau đó kéo khổng lồ thân hình hướng diễn võ trường đi đến. Tần Hướng Vinh đứng yên sau, cúi đầu nhìn Diệp Vân, cùng hắn đối lập, Diệp Vân tựa như một cái tiểu chú lùn giống nhau. Đông, không có hoa hòe loè loẹt động tác, thông linh cảnh hậu kỳ tu vi Tần Hướng Vinh giơ lên Tiểu Sơn giống nhau nắm tay, trực tiếp tạp hướng về phía Diệp Vân. Tần Hướng Vinh này một loại lực tu, sở có được bạo phát lực là cực cường, bọn họ sở tu hành là cực hạn lực lượng, cái gọi là một anh khỏe chấp 10 anh khôn, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất cứ thứ gì đều đem không còn nữa tồn tại. Đáng tiếc chính là, Tần Hướng Vinh gặp gỡ chính là Diệp Vân, là có được nguyệt cấp công pháp trung, lực công kích nhất bạo lực công pháp chi nhất, vô ngã u cổ quyết, Diệp Vân không có lại lần nữa sử dụng ma hút trùng biến hóa mà thành thần binh, là bởi vì liền tính là ma hút trùng trước mắt cường độ, cũng khiêng không được Tần Hướng Vinh công kích, cũng may Tần Hướng Vinh chuyên tu lực lượng. Ở tốc độ thượng, khó tránh khỏi sẽ có chút chênh lệch, Diệp Vân nắm lấy cơ hội nhanh chóng triệt thoái phía sau, cùng Tần Hướng Vinh bảo trì khoảng cách nhất định, thi triển khởi vô ngã u cổ quyết. Vô ngã u cổ quyết có thể thu thập bất đồng ma đan hoặc là thánh đan, ở trong cơ thể cho nhau cắn nuốt, do đó hình thành cổ, cũng hóa thành cực kỳ tinh thuần ma khí cung Diệp Vân hấp thu. Mà vô ngã u cổ quyết một cái khác năng lực, đó là đem này đó cắn nuốt tiến hóa sau cổ lưu lại trong thân thể, đem này dẫn ra trong cơ thể sau, liền hình thành một quả ẩn chứa cuồng bạo năng lượng u cổ. Lúc này, Diệp Vân trong tay màu tím đen quang mang đại thịnh, một cổ hừng hực năng lượng dao động từ Diệp Vân trong tay truyền đến, nhẹ nhàng bắn ra, một quả u cổ bị Diệp Vân dùng ngón tay bắn đi ra ngoài. Oanh, u cổ ở Tần Hướng Vinh trước người nổ tung, mãnh liệt ánh lửa phóng lên cao, đá phiến trực tiếp bị tạc đến dập nát, dơ lên đầy trời bụi bặm, đem Tần Hướng Vinh cấp che khuất, đợi cho khói bụi tản ra, mọi người phát hiện Tần Hướng Vinh vẫn duy trì một cái đôi tay ngăn trở đầu một cái tư thế, chờ đến xem đến lại rõ ràng một ít, mọi người lúc này mới phát hiện Tần Hướng Vinh kia rắn chắc như sắt thép cánh tay. Da thịt đều bị xốc lên, máu tươi tích tắc dừng ở da bị nẻ trên sàn nhà, tê, không đợi mọi người phản ứng lại đây, lại là tam cái u cổ từ bất đồng góc độ bay về phía Tần Hướng Vinh, oanh, oanh, oanh, lại là vài tiếng vang lớn, ánh lửa tận trời, bụi mù tràn ngập, Diệp Vân hô hô thở phì phò, dẫn ra này mấy cái u cổ đã háo đi hắn không ít ma khí, thừa dịp cái này khoảng không. Diệp Vân cũng là chạy nhanh khôi phục khởi ma khí, lúc này đây bụi mù tiêu tán sau, Tần Hướng Vinh không hề ngoại lệ trực tiếp nằm ở tại chỗ, sinh tử chưa biết, trong sân lặng ngắt như tờ, hai cái, Diệp Vân thật sự làm được, hơn nữa Tào Cách cùng Tần Hướng Vinh thậm chí ở Diệp Vân trong tay đi bất quá ba chiêu, vu hồ, Vân ca ngưu. Bức, làm phiên Tuyệt Ảnh Đường. Đường Tiếu cười ha hả. Yên lặng hồi lâu Tuyệt Ảnh Đường diễn võ trường lúc này mới một lần nữa náo nhiệt lên. Huyết ảnh đường Diệp Vân, không đơn giản a. Ta liền nói này Diệp Vân không phải trang. Bức, hắn là thật sự ngưu. Bức. Ta phi, vừa mới chính là ngươi nói Diệp Vân không biết lượng sức. Cái này Tuyệt Ảnh Đường quần lót đều phải thua không có, thật là xuất sắc. Đại gia mồm năm miệng 10 mà thảo luận. Thảo luận đề tài đều là Diệp Vân cường hãn cùng Tuyệt Ảnh Đường suy thoái, Trình Lực áp lực trong lòng lửa giận, nắm tay cầm thật chặt. Hắn chưa bao giờ có nghĩ tới, trọng sinh trở về Diệp Vân sẽ lấy như vậy cao tư thái buông xuống ở Huyết Ảnh Đường, Trình Lực đột nhiên lại có chút hối hận đi nhằm vào Huyết Ảnh Đường, nhưng sự tình đã xảy ra, vô pháp lại vãn hồi. Trình Lực mặt âm trầm, đi bước một đi lên diễn võ đài, rồi sau đó một chân đem sinh tử chưa biết Tần Hướng Vinh đạp đi ra ngoài, nhìn chầm chầm Diệp Vân nói, ta thừa nhận ngươi có chút bản lĩnh, nhưng ngươi đừng quên, đây là Tuyệt Ảnh Đường, mà ngươi muốn khiêu chiến. Là làm lãnh thủ lĩnh ta. Thì tính sao, ta bổn không nghĩ so đo, nề hà ngươi hùng hổ dọa người, vậy không có biện pháp. Ngươi vẫn là cho ta đi tìm chết đi. Diệp Vân dứt khoát trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi xuống, làm trò Trình Lực Mặt khôi phục khởi ma khí. Trình Lực mắt thấy Diệp Vân này một bộ lướt nhẹ vân đạm bộ dáng, khí cũng là không đánh một chỗ tới, lập tức lửa giận tận trời. Trình Lực sở dĩ có thể trở thành tuyệt ảnh đường tuổi trẻ một thế hệ dẫn đầu người, một là bởi vì bản thân đích xác có chút thiên phú, xem như nửa cái thiên tài, mà này điểm thứ hai còn lại là mấu chốt nhất. Trình Lực sở tu hành công pháp chính là một quyển nguyệt giai trung phẩm công pháp, Tím Diễm Ma Ngâm, đây là một quyển chủ tu linh hồn công kích công pháp, thông linh cảnh tu giả nắng linh lúc sau, linh hồn phòng ngự còn không có như vậy cường hãn, nếu là gặp gỡ chủ tu linh hồn công kích công pháp, sẽ bị đại đại áp chế. Một cái vô ý liền sẽ hôi phi yên diệt. Trình Lực, dựa vào này bổn công pháp cùng tự thân thiên phú, lúc này mới đi bước một đi đến tuyệt ảnh đường dẫn đầu người vị trí, mà hiện tại, đối mặt như thế cường hãn Diệp Vân, Trình Lực cũng như cũ không có đem hắn để vào mắt, kẻ hèn thông linh cảnh lúc đầu tu giả, là căn bản vô pháp ngăn cản trụ chính mình Tím Diễm. Lập tức, Trình Lực thúc dục khởi ma lực, trực tiếp dùng tới mạnh nhất chiêu thức, trận này trò khôi hài hắn xem đủ rồi, là thời điểm kết thúc, tử hỏa phần thiên. Vô hình Tím Diễm tật bắn ra đi, thẳng đến chính ngồi xếp bằng Diệp Vân, đem Diệp Vân thân thể bao phủ lên, đây là có thể đốt cháy linh hồn ngọn lửa, vô hình vô tướng, đây là xúc chi tất thương, vô pháp hóa giải. Nhưng Diệp Vân liền như vậy vỗ vỗ trên người quần áo, này một đoàn Tím Diễm liền tiêu tán mà đi. Trình Lực tức khắc mở to hai mắt nhìn, như vậy, liền cùng nhìn đến quỷ giống nhau.